Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 Tiết Hồng Y. Mỗi lần Hạ Gia ăn xong cái lẩu lúc sau, Hạ Hiểu Quốc cùng Hạ Kỳ này đối cô chất liền xác định vững chắc sẽ ăn căng. Bởi vì ăn trầu ngủ không thoải mái, cho nên Bạch Bất Ngữ khiến cho một lớn một nhỏ vây quanh đại cây hòe tản bộ tiêu thực. Kết quả Hạ Hiểu Cúc đi tới liền mang theo đại cháu trai đi ra cửa dạo phố Hạnh Phúc chợ đêm. Về đến nhà thời điểm mang theo một thân nướng BBQ vị, trong tay còn xách theo vài căn thịt heo xuyến. Tiêu thực không thành công, bụng ngược lại so ăn xong cái lẩu thời điểm càng căng. Bạch Bất Ngữ đương nhiên không có khả năng trừng phạt nhà mình đã hai mươi mấy cô em chồng, cho nên khiến cho Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Hiểu Cúc hảo hảo nói chuyện khỏe mạnh ẩm thực vấn đề. Hai anh em ở cây hòe phía dưới đối diện, Hạ Trúc Khanh một câu đều không nói, liền như vậy dáng ngồi đoan chính mà nhìn nhà mình muội muội. Nửa giờ lúc sau Hạ Hiểu Cúc liền bỏ giới đầu hàng, một phen nước mũi một phen nước mắt mà sám hối chính mình không khỏe mạnh ẩm thực phương thức, thuận tiện lấy dưa chuột vị khoai lát danh nghĩa thể không bao giờ mang Hạ Kỳ đi ăn chợ đêm nướng BBQ. Hạ Kỳ ở ăn tiêu thực phiến lúc sau liền dựa vào trên giường chờ nhà mình lão mẹ xoa bụng nhỏ. Mẫu tử hai người lăn lộn đến nửa đêm, Hạ Kỳ mới dầm gì mà nhắm mắt đã ngủ, xác định bảo bối nhi tử ngủ, Bạch Bất Ngữ mới nhẹ nhàng thở ra, quay người lại đã bị một cái khác ấm áp ôm ấp ôm lấy. Hạ Trúc Khanh đem trong tay kỳ phổ buông, thuận tay tắt đèn, ở Bạch Bất Ngữ bên tai nhẹ giọng nói một câu, cách bách phòng nhỏ thu thập hảo. Ân, Bạch Bất Ngữ đã sớm đã bắt đầu mệt rã rời, theo bản năng mà hướng Hạ Tiên Sinh trong lòng ngực rụt rụt. Ngày mai khiến cho Hạ Kỳ dọn qua đi ngủ, Hạ Tiên Sinh cảm thấy mỹ mãn gật đầu, ôm lấy trong lòng ngực nhỏ xinh thê tử đi vào giấc ngủ. Ăn ngon, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu còn ở bẹp miệng nói mớ, hoàn toàn không biết chính mình sắp bị thân ba thân mụ trục xuất. Sáng sớm hôm sau, làm tối hôm qua lăn lộn đến nửa đêm, kết quả Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu dự kiến bên trong mà lại giường. Hạ Trúc Khanh tuy rằng thức dậy sớm, nhưng nghĩ là mẫu tử hai cái ngủ nhiều trong chốc lát, liền một người khoác trường y đi trong viện bãi kỳ phổ. Sau đó liền hoàn toàn đã quên thời gian, chờ Bạch Bất Ngữ giống ôm đại oa oa giống nhau, đem vội vàng bộ hảo quần áo còn chưa ngủ tỉnh tiểu bằng hữu từ phòng ôm ra tới thời điểm đã là buổi sáng 8 giờ, còn không có rửa mặt thay quần áo, Bạch Bất Ngữ đánh ngáp đem Hạ tiểu bằng hữu trực tiếp nhét vào hắn ba trong lòng ngực, khanh khanh, ta đi thay quần áo, người mang Hạ Kỳ đi rửa mặt đánh răng, cơm sáng ta đã cho hắn đầu uy qua. Bạch Bất Ngữ nửa khép con mắt liền chuẩn bị xoay người về phòng. Hạ Trúc Khanh buông chỉ gian cầm quân cờ, nhìn về phía trong lòng ngực còn ở hô hô ngủ nhiều nhi tử, ngược lại đối về phòng Bạch Bất Ngữ nói, ta đưa hắn đi trường học. Ân, ta đây ngủ một lát liền lên nấu cháo, ngươi đưa xong nhi tử trực tiếp về nhà, đừng dọa đến hàng xóm láng giềng. Bạch Bất Ngữ tuy rằng vây, nhưng cũng biết chung quanh những cái đó a bà a di không thường thấy Hạ Tiên Sinh ra cửa, lần này đột nhiên thấy người sống chỉ sợ đến dọa nhảy dựng. Bạch Bất Ngữ thuận tiện nhìn thoáng qua chính mình di động, phát hiện cái kia không biết tên quỷ bị phong ấn tới tay cơ lúc sau liền hoàn toàn không có động tĩnh, không phản kháng cũng không cầu xin, cũng không biết muốn làm cái gì, mà Hạ Cửu Đoạn ôm trong lòng ngực tiểu bằng hữu tiến toilet lúc sau, Bước đầu tiên chính là dùng ôn khăn lông hồ ở tiểu bằng hữu trên mặt. Làm như thế nào đều ngủ không đủ, Hạ Kỳ chỉ có thể bị bắt tỉnh lại. Đen bóng đôi mắt nhìn thẳng gương, nhìn nhà mình thân ba đêm tệ hảo kem đánh răng lông mềm phim hoạt họa bàn trẻ đánh răng nhét vào. Chính mình miệng, chính mình đánh răng, Hạ tiên sinh đem tiểu bằng hữu chân ngắn nhỏ trực tiếp đặt ở một cái thêm cao ghế trên, làm Hạ Kỳ có thể đủ đến hồ nước. Oa liền biết, lão ba nãi chán ghét oa, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu một bên ngoan ngoãn đánh răng, một bên hàm hàm hồ hồ mà oán giận, khẳng định là ghen ghét oa người gặp người thích lại đáng yêu. Ghen ghét oa chơi cờ thiên phú so nãi hảo, còn ghen ghét lão mẹ càng thích oa như vậy đáng yêu tiểu bảo bảo. Ân, Hạ tiên sinh rốt cuộc lên tiếng. Thế phiền toái tiểu bằng hữu xoa xoa miệng, không giúp đáng yêu tiểu bảo bảo chải đầu liền đem hắn mang ra cửa. Xác định tiểu hỗn đàn ở xe đạp hậu tòa ngồi ổn lúc sau, Hạ Cửu Đoạn liền cưỡi bạch bất ngữ kia chiếc hồng nhạt thục nữ xe rời đi từ hợp viện. Ở các hàng xóm láng giềng thấy quỷ, biểu tình chung không nhanh không chậm, về phía trường học chạy tới. Thiên A, kia không phải Hạ gia lão tam sao? Hắn như thế nào ra cửa? Thế nhưng còn đưa tiểu hài tử đi học, mặt trời mọc từ hướng tây sao? Đưa hài tử đi học tan học có cái gì hảo kỳ quái? Hạ gia lão tam liền cái đứng đắn công tác đều không có. Cuối cùng khổ bạch không phải hắn lão bà. Ta nghe nói Hạ gia lão tam chơi cờ rất kiếm tiền a, nói hưu nói vượt. Chơi cờ sao có thể kiếm tiền? Ngươi nói như vậy đẹp một cái tiểu tử, như thế nào mỗi ngày liền biết ăn không ngồi rồi đâu? Ngoặc kép, rất nhiều khe khẽ nói nhỏ thanh âm ở Hạ Trúc Khanh bên tai hiện lên. Bất quá Hạ Cửu Đoạn thật giống như cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Như cũ ổn định vững chắc mà cưỡi xe về phía trước đi. Hạ Kỳ đã đến muộn suốt nửa giờ, nhưng Hạ Trúc Khanh lại giống như hoàn toàn không có sốt ruột cảm giác. Ghé vào hắn sau lưng lại đã ngủ tiểu bằng hữu tự nhiên càng không thể có thể sốt ruột. Một lớn một nhỏ đi vào cổng trường khẩu thời điểm song sắt môn đã chặt chẽ đóng cửa. Sở hữu học sinh đều tụ tập ở sân thể dục thượng. Quốc ca thanh ở trang trọng túc mục dưới tình huống vang lên. Không có cho nhau nhắc nhở, Hạ Cửu Đoạn cùng Hạ Tiểu Bằng hữu liền như vậy mặt hướng sân thể dục, yên lặng đứng ở cổng trường khẩu, chờ thanh âm kết thúc đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Thiên A, này cái gì phá địa phương? Giận dữ giọng nữ từ Hạ gia phụ tử phía sau truyền đến. Một cái kéo màu đỏ dương hành lý nữ nhân từ phố bên kia đi tới. Bởi vì dẫm đến bên đường cục đá mà vướng một chút, chiếc 15cm gót dày, tức giận mắng một tiếng lúc sau liền bước chân một cao một vùng đất thấp hướng phố Hạnh Phúc tiểu học đại môn đi tới. Nữ nhân kia ăn mặc màu đỏ bó sát người váy dài, tuy rằng không có lễ phục như vậy bại lộ, lại đem trước đột sau kiều dáng người toàn bộ hiển lộ ra tới. Hơn nữa một đầu vãn khởi cuộn sóng cuốn cùng tinh xảo trang dung, quen thuộc người hơi một phân rõ là có thể nhận ra đối phương là Định Giang vị kia Lệ lão bản bên người trợ lý Hồng Y. Còn nhất định phải an bài cái không bị hoài nghi thân phận. Thật không biết chúng ta đây là ở thành quỷ vẫn là làm tặc. Sáng sớm từ Định Giang ngồi máy bay tới rồi Vân Hà, Hồng Y cũng không tìm xuống giường địa phương, trực tiếp liền nghe theo lão bản phân phó đi vào an bài tốt công tác địa điểm. Lại không nghĩ rằng này phố Hạnh Phúc càng đi càng hẻo lánh, chung quanh liền cái thương trường đều nhìn không thấy. Hồng Y tới phía trước đã nghe nói có cảnh sát ở điều tra Vân Hà quỷ xá. cũng chính là kia gian trà thất, cho nên biết chính mình làm việc, động tĩnh không thể quá lớn. Còn là nhịn không được muốn oán giận phố hạnh phúc cái này phá địa phương. Cũng không biết lão nương gia lần này kém muốn bao lâu. Trở về thời điểm nói không chừng lão bản bên người lại vây quanh nhiều ít tiện nhân. Hồng Y oán hận mà nhìn thoáng qua chính mình đoạn rớt gót giày. Trong miệng oán giận vẫn luôn không đình. Lão nương ta từ đầu phố đi đến nơi này, thế nhưng một cái xung xoe nam nhân đều không có. Tất cả đều là một đám sắc mị mị nhìn chằm chằm xem lão nhân. Không diễm phúc lại không tình cờ gặp gỡ. Lão bản ngươi chiêu này cũng quá độc ác. Hồng Y ánh mắt hung ác mà vừa nhấc đầu, liền thấy đứng ở cổng trường khẩu Hạ Trúc Khanh cùng Hạ Kỳ xoay người lại. Tiểu nhân xoa đôi mắt kêu vây. Đại còn lại là đón gió mà đứng, tư thái xuất chúng, nhuận như lạnh ngọc. Trong phút chốc, Hồng Y khóe mắt mang mị, khóe miệng mang cười, nguyên bản oán giận cùng sầu khổ nháy mắt biến mất. Một bên liếm môi một bên hướng Hạ Trúc Khanh đi đến. Thật không nghĩ tới, cái này phá địa phương thế nhưng có như vậy một cái đại đồ bổ ở. Hồng Y coi như là trăm năm lệ quỷ, tự nhiên có thể nhìn ra tới Hạ Trúc Khanh bát tự thiên âm. Nói không chừng vẫn là cái bát tự toàn âm đại bảo bối. Cho nên nhìn bên cạnh Hạ Kỳ thời điểm liền có chút không thoải mái. Chỉ tiếc là cái đàn ông có vợ, thao tác lên liền phiền toái. Bát tự mang âm nam nhân đối với mỗi một cái nữ quỷ tới nói đều là bổ dưỡng chi vật. Chỉ tiếc tiến bộ quá trình đối với nữ quỷ mà nói không có như vậy nhẹ nhàng. Đơn giản tới nói, nếu nữ quỷ muốn tìm nam nhân tiến bộ, nhưng nam nhân kia không muốn, vậy tính dùng thủ đoạn cường ngạch đắc thủ, nữ quỷ cũng không chiếm được bất luận cái gì bổ dưỡng. Đây cũng là vì cái gì thân là hạ phu nhân Bạch Bất Ngữ đi ở trên đường so Hạ Trúc Khanh còn nguy hiểm. Rốt cuộc những cái đó nữ quỷ nghĩ đến cái thứ nhất chủ ý chính là bám vào Bạch Bất Ngữ trên người, đi tìm Hạ tiên sinh tiến bổ. Ngay cả trước mắt Hồng Y cũng không ngoại lệ, cho nên Hồng Y cũng không có trực tiếp đi tìm Hạ Trúc Khanh đến gần. Chỉ là ở gặp thoáng qua thời điểm cấp Hạ tiên sinh liếc mắt đưa tình. Sau đó lay động thân mình đi vào trường học người gác cổng chỗ. Trong lời nói mang mị mà đối diện trong phòng bảo an nói: "Ca ca, ta là trường học mời đến dạy thay lão sư, giúp đêm qua tiến bệnh viện Lý lão sư đi học là năm nhất giáo ngữ văn Lý." Lão sư kia bảo an nhìn Hồng Y thời điểm, không chỉ có đôi mắt đăm đăm, ngay cả nói chuyện cũng nói lắp lên. Đúng vậy, ta chính là tới đại nàng khóa. Hồng Y cười nói, nàng đêm qua giống như không biết vì cái gì liền chính mình nhảy lầu đi. Là, đúng vậy, đặc biệt kỳ quái, kia bảo an giống như hoàn toàn đã quên hiệu trưởng lệnh cấm. Nhìn Hồng Y tươi cười liền đem sở hữu sự tình đều ra bên ngoài nói, Lý lão sư tháng sau liền phải kết hôn. Ngày hôm qua tan tầm thời điểm còn ở bằng hữu trong giới phơi quá ảnh cưới. Ai biết hơn phân nửa đêm thế nhưng từ lầu 4 nhảy xuống. Quả thực như là chúng ta giống nhau, như vậy đáng sợ a. Hồng Y cố ý lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lý lão sư không có việc gì đi. Không có việc gì, nghe nói vận khí tốt. Chỉ là té bị thương mà thôi. Bảo an mặt danh mà che lại chính mình ngực, sau đó rất là nịnh nọt mà cười nói, kia lão sư ngài tiên tiến tới, phiền toái ca ca. Hồng Y lại lần nữa triển lộ miệng cười, ta họ Tiết, Tiết Hồng Y, về sau chính là năm nhất tam ban ngữ văn lão sư, thật là hảo, dễ nghe tên a. Bảo an chạy nhanh từ người gác cổng ra tới giúp Tiết Hồng Y đem cửa mở ra. quả thực như là cổ trang kịch đi ra giống nhau, có thể là bởi vì giúp ta đặt tên người là cái đồ cổ đi. Tiết Hồng Y nói xong, lại cười hướng đứng ở ngoài cổng trường kia đối phụ tử vẫy vẫy tay. Bên kia Tiểu Bằng Hữu cũng vào đi. Lão ba, ta không nghĩ đi học. Hạ Kỳ chạy nhanh túm túm bên cạnh thân ba ống quần, ngẩng đầu nhỏ giọng cầu xin nói, ta chính là Tam Ban Nha. Cái này tân lão sư thoạt nhìn giống cái hồ ly giống nhau. Có thể hay không xem ta đáng yêu liền đem ta ăn luôn nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Trúc Khanh vỗ vỗ tiểu hỗn đản đầu tóc, khom lưng đẩy liền đem Tiểu Bằng Hữu đẩy đến Tiết Hồng Y trước mặt. Nhẹ nhàng gật đầu nói, phiền toái, nói xong liền vẫy vẫy tay, đẩy khởi góc tường xe đạp, đi rồi, phân người đán. Hạ Kỳ Tiểu Bằng Hữu cắn mới vừa đổi tốt hàm răng, thề hôm nay buổi tối nhất định phải lão mẹ đem lão ba đuổi tới bên cạnh phòng nhỏ đi ngủ. Sau đó chính mình cùng lão mẹ ông ở cùng nhau ngủ ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Bảo Bảo, phân người đán, đại hỗn đản, ngày mai bắt đầu nỗ lực đúng giờ buổi chiều 6 giờ đổi mới. Ăn xong cơm chiều là có thể xem lạp. Sao sao pi. Chờ thời gian điều chỉnh tốt, liền xong càng cách vách. Hết chương.